Chương 750, Thiên Cự Hậu Sơn. Ngày thứ 5 cạnh tranh tương đối kịch liệt, số lớn cao thủ dồn dập xuất thế, bên trong thậm chí không thiếu khuyết một chút ẩn thế không ra tuyệt thế tồn tại. Bởi vì ngày thứ 5 nếu là không đi nữa tranh, như vậy thì cũng không có cơ hội nữa đi tranh giành. Tịch Thiên Dạ gặp phải khiêu chiến không nhỏ, bởi vì thuộc về người trẻ tuổi, tất cả mọi người theo bản năng sẽ cho rằng hắn nội tình cạn dễ khi dễ, cho nên người khiêu chiến hắn phá lệ nhiều lắm. Dĩ nhiên, bởi vì có Kim Ti La Hoàng Minh Điệu ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn gia trì, Tịch Thiên Dạ tại bán đế cảnh bên trong đã tương đối mạnh mẽ, căn bản không sợ tại khiêu chiến, kết quả sau cùng cũng là như thế, hết thể đối thủ cạnh tranh đều lấy thất bại mà kết thúc, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Chu Bách Hà, Hòa Tâm Tiên Tử, Thải Lân Công Chúa cũng kiên trì đến cuối cùng. Xem ra, mấy người quả nhiên đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Màn đêm buông xuống, hoàng hôn giáng chiều chiếu sáng cả thiên cự sơn mạch, nửa theo một tiếng kéo dài tiếng chuông vang lên, cạnh tranh đại hội rốt cục triệt để kết thúc, hết thể còn chiếm cứ lấy Huyền Không Đảo người, chính là người thắng cuối cùng. Tịch Thiên Dạ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, quả nhiên phần lớn đều là tuổi tác rất cao thế hệ trước tu sĩ trẻ tuổi chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Vạn đạo thải hà theo Vân Đoan Thiên Cung bên trong sáng lên, ngay sau đó 300 chùm sáng trụ bắn ra mà ra, ngang qua thiên địa. Trong khoảnh khắc liền rơi vào 300 tòa Huyền Không Đảo bên trong. Tịch Thiên Dạ vây tay, một vệt sáng liền khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hào quang tán đi, xuất hiện tại hắn trong tay chính là một khối hàn thiết lệnh bài, phía trên điêu khắc phức tạp mà tinh mỹ đồ án, nếu như đoán không sai, vật này hẳn là một chân linh thổ ra trận chứng tử. Niếp Thiên lão ca, chúc mừng, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử a ha ha, Niếp Thiên huynh, quý tử chi thiên phú. Quả thực lệnh lão phu kinh ngạc tán thán, chúc mừng chúc mừng. Niếp Thiên Đế Chu, Niếp Thái tử tài hoa hơn người, làm Tử Tiêu Vương triều tranh thủ đến một cái một chân linh thổ danh lạch, thật sự là thật đáng mừng a, bản tọa cái kia khuyển tử nếu là có khả năng như thế, dù cho nhường bản tọa lập tức tọa hóa đều cam tâm tình nguyện. Vân Đoan Thiên Cung bên trong, một đám đế giả vây quanh ở Niếp Thiên Đế Chu chung quanh, toàn bộ đều là sốt ruột chúc mừng tiếng. Niếp Nhân Hùng tại Thiên Cự Sơn biểu hiện, cho dù ở một đám đế giả trong mắt đều kinh diễm vô cùng, lúc này trong thiên cung đế giả nhóm, không biết có nhiều ít đều hâm mộ Niếp Thiên Đế Chu sinh một đứa con trai tốt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Niếp Nhân Hùng đã chân long tại thiên, đợi một thời gian, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú, sợ là chúa tể tương lai Tử Tiêu Vương triều cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, đế giả cũng không thể ngoại lệ. Đến đây kết giao cùng bầu víu quan hệ người một đồng lớn. Niếp Thiên Đế Chu cười ha hả, hồng quang đầy mặt, nhìn thấy ai cũng là một bộ hiền lành biểu lộ. Nhi tử có tiền đồ, làm lao cha tự nhiên cao hứng nhất. Thượng Nguyên Tông Chu vụ ổ tờ cho mờ dâu, rất là vui mừng gật đầu. Lúc trước nắm con gái gả cho Niếp Thiên, quả nhiên không có gả sai. Hết thể có lệnh bài người đều đến Thiên Cự Phong Hậu Sơn tới tập hợp. Một lúc lâu sau, một cỗ to lớn mà trang nghiêm thanh âm theo Vân Đoan Thiên Cung bên trong vang lên, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch đều chấn động lên. Tất cả mọi người có thể đoán được, sợ là cùng một chân linh thổ mở ra có quan hệ. Mà lại căn cứ tán sĩ liên minh sớm tiết lộ ra ngoài tin tức, một chân linh thổ mở ra thời gian ngay tại hai ngày này. Rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ vô cùng nhìn những cái kia trong tay có lệnh bài người. Bởi vì chỉ có những cái kia có lệnh bài người, mới có tư cách bước vào một chân linh thổ. Còn những người khác, chỉ có thể nhìn gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Cái gọi là cơ duyên liền là như thế, đến không đến liền là đến không đến. Rất nhanh, một đám người liền bay lên trời, dồn dập hướng về Thiên Cự Phong Hậu Sơn bay đi. Tịch Thiên Dạ cũng là đạp không mà đi, theo đám người hướng bên kia hội tụ mà đi. Trên đường đi, hắn phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Có trên thân bao phủ ma khí nồng nặc, có thì yêu khí ngút trời, còn có hình thù kỳ quái, không biết sinh linh gì. Diệp huynh, lần này một chân linh thổ chuyến đi, yêu ma quỷ quái đều ra hết thế, cao thủ rất nhiều, nên nhiều hơn lưu tâm a. Một cỗ thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Chu Bách Hà đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, hai ba bước ở giữa liền cùng Tịch Thiên Dạ sóng vai mà đi. Nên nhiều hơn lưu tâm người, chính là Chu huynh đi. Tịch Thiên Dạ lườm Chu Bách Hà liếc mắt, giống như có thâm ý nói. Chu Bách Hà nghe vậy con ngươi co rụt lại, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, biểu lộ cơ hồ không có có bất kỳ biến hóa nào, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy Tịch Thiên Dạ lời nói, không sai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên, Nghiệp huynh chính là Tử Tiêu Vương triều thái tử, tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong giúp đỡ đương nhiên sẽ không thiếu, cùng ta bực này tán tu khác biệt. Chu Bách Hà gật gù đắc ý, phảng phất tại che giấu cái gì, không biết từ chỗ nào biến ra một cái quạt xếp đến, không có thử một cái quạt. Rất nhanh, hai người liền vượt qua hư không, xuất hiện tại Thiên Cự Phong bên trong Thiên Cung chỉ định một chỗ đất trống bên trên. Giờ phút này đất trống bên trên đã hội tụ đầy người bầy, liếc nhìn lại sợ là có mấy ngàn số lượng. Người thật nhiều. Tịch Thiên Dạ no y mỗi một giới Mộc Chân Linh Thổ mở ra đều sẽ có 3.000 cái danh ngạch. Kết quả những người thống trị kia nhưng chỉ xuất ra 300 cái danh ngạch tới cạnh tranh, tâm có thế tương đối đen. Chu Bách Hà mặt không thay đổi no y Chu Minh sao lại biết mỗi một giới Mộc Chân Linh Thổ mở ra đều sẽ có 3.000 cái danh ngạch. Tịch Thiên Dạ cười nói. Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, ý thức được chính mình lại lỡ lời, nàng lắc đầu, chấn định tự nhiên mà nói, Nghiệp huynh không yêu tìm hiểu như NGKINAI tin tức, tự nhiên không biết được, kỳ thật danh ngạch có nhiều ít cũng không phải bí mật gì. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía những cái kia đen nghịt đám người, hội tụ tại Thiên Cự Phong Hậu Sơn có mấy ngàn người, bất quá mảy may không lộn xộn, tương đối phân biệt rõ ràng. Liếc nhìn lại, đại khái chia làm 4 cái lớn khu vực, phân biệt đại biểu cho tứ đại thánh thành. Mà lại 4 cái lớn khu vực trong cũng top 5 top 3 hội tụ một chút tiểu đoàn thể, hiển nhiên đều là một chút lợi ích cùng quan hệ bên trên đều tương đối người thân cận. Thái tử Điện Hạ. Nơi xa, có mấy đạo nhân ảnh đi tới, bên trong có 2 người Tịch Thiên Dạ đều biết, một cái chính là hắn thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ Ngọc Châu, một cái khác thì là Bách Hành Vũ. Mấy người tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, toàn bộ đều rất cung kính khom lưng hành lễ, đôi mắt bên trong có mấy phần sùng kính. Không phải đã từng loại kia đối đại ông chủ cung kính, mà là đối mặt cường giả sùng kính. Thời khắc này Niếp Nhân Hùng mặc dù vẫn như cũ chính là Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái Tử, nhưng tại những thuộc hạ kia cùng tôi tớ trong mắt, đại biểu ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Trong tay các ngươi đều có lệnh bài. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn lên trước mắt 10 người. Nay 10 người có Tịch Thiên Dạ nhận biết, cũng có Tịch Thiên Dạ không quen biết, nhìn nên toàn bộ đều là Niếp Thiên Đế Chu thuộc hạ tâm phúc. Nhận được Đế Chu nâng đỡ, chúng ta mấy người đều bị ban cho danh lạch. Bách Hành Vũ có chút hổ thẹn nói, hắn vốn là muốn bằng vào năng lực của mình đi tranh thủ đến một cái tư cách, nhưng sau cùng nhưng lấy thất bại mà kết thúc. Nói đến, cuối cùng hắn ngược lại không bằng chính mình thái tử. Đợt, chương này của hôm qua, 2h sáng mới ra.